Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710. Chương 710: Sáng lập cái nào kỳ tích. Tây Ban Nha, Madrid, tại sân bóng biên giới, Real trợ lý huấn luyện viên Betoni đang chỉ huy đội bóng tiến hành trong đội huấn luyện thi đấu. Mà Zidane thì trên khán đài tiếp nhận phóng viên bài tin tức. Người phóng viên này là báo A phóng viên. Mọi người đều biết, báo A là Tây Ban Nha truyền thông bên trong điển hình thân Real phái. Nên báo chí thường được xưng Real Madrid, ngự dụng báo chí. Hôm nay bọn họ theo Real câu lạc bộ đã hẹn, muốn đối Zidane tiến hành bài tin tức. Zidane vừa mới tán gẫu qua chính mình đối với Champions League trận chung kết cái nhìn. Hắn trả lời 10 phần bảo thủ. Nói tóm lại chính là khoa trương 4 quan vương MU biểu hiện. Sau đó biểu thị Champions League trận chung kết nhất định sẽ rất gian nan. Báo phóng viên có chút không vừa ý câu trả lời này. Đây cũng quá tiếng phổ thông rồi a. Ta trở về căn bản không có cách nào viết bản thảo. Phóng viên y nguyên chưa từ bỏ ý định, vẫn còn tiếp tục đào móc. Người vừa rồi nâng lên rồi MU 4 quan vương. Người cảm thấy đây là một cái không tầm thường thành tích sao? Zidane gật gật đầu. Đương nhiên rồi. Cái thành tích này quá xuất sắc. Chẳng qua nếu như Real có thể lấy được Champions League 3 liên quan lời nói. Tin tưởng càng là một cái ghi vào sử sách thành tích. Đó là dĩ nhiên. Real năm ngoái bảo vệ vương miện Champions League đã là 10 phần không tầm thường thành tích. Nếu như năm nay lại có thể Champions League 3 liên quan. Như vậy chỉ sợ toàn thế giới viết bóng đá tiểu thuyết tác giả về sau đều sẽ cầm Real khai đao. Phóng viên trêu ghẹo nói. Ha ha ha, Zidane vui vẻ. Nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý tiếp nhận loại thống khổ này. Ngày thứ hai báo A trang đầu đề chính là sáng lập cái nào kỳ tích. Điều này hiển nhiên chỉ là MU 5 quan vương cùng Real Champions League 3 liên quan. Bất luận cái này hai đội bóng ai chiến thắng, đều sẽ sáng tạo lịch sử, sáng lập một đoạn kỳ tích. Mà cùng lúc đó, nước Đức nổi tiếng tạp chí Kicker vậy phát biểu tương tự văn chương. Nó bên trong bọn họ cử đi 2015 Champions League trận chung kết ví dụ. Lúc ấy xông vào trận chung kết hai đội bóng Inter cùng Bayern. Bọn họ đã lấy được cúp nội thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu quán quân. Ai cầm xuống vô địch Champions League, ai liền có thể sáng tạo lịch sử, trở thành ba quan vương. Mà tình huống hiện tại hoàn toàn là ngay lúc đó ra cường phiên bản. Tại bên ngoài truyền thông đều loạn cả một đoàn thời điểm. Hai đội bóng lại tại dốc lòng chuẩn bị chiến đấu. Real cái này trận đấu mùa giải tứ đại giai không? Bọn họ nhu cầu cấp bách vô địch Champions League giữ thể diện. Bởi vậy tại trong sân huấn luyện, các đội viên đều cầm ra gấp trăm lần tinh thần đến ứng đối trận đấu này. Mà tại Carrington huấn luyện căn cứ, Kim Tiger chính tại tổ chức các cầu thủ tiến hành đối nội huấn luyện thi đấu. Mấy ngày nay trong đội huấn luyện lúc đều 10 phần kịch liệt. Nhất là đại biểu dự bị một phương đội ngũ, năng lực phòng ngự so dĩ vãng tăng cường không ít. Van Dijk cùng Alonso đều bởi vì cấm thi đấu nguyên nhân. Không cách nào tại Champions League trận chung kết bên trong đăng tràng. Cho nên Kim Tiger an bài hai người bọn họ người là chủ lực đội viên bồi luyện. Thật tốt trợ giúp cầu thủ chủ lực điều chỉnh trạng thái. Vừa mới Van Dijk dùng sức mạnh tráng thân thể đụng phải Griezmann. Griezmann bất đắc dĩ từ dưới đất bò dậy đến. Huynh đệ, người có muốn hay không ác như vậy a? Van Dijk lung lay đầu. Pepe cùng Ramos vậy so ta đặt chân đen nhiều rồi. Ngươi đến trước giờ thích ứng một chút. Griezmann nghĩ nghĩ, ngươi nói cũng đúng. Tại La Liga thời điểm ta ghét nhất gặp được hai người bọn họ người rồi. Mà tại team một phòng thủ, một đoạn, Valencia bị Alonso trùng kích cũng có một ít mỏi mệt. Đội trưởng Vidic cảm khái nói, Alonso theo Marcelo kỹ thuật đặc điểm có chút tương tự. Chúng ta vừa vặn có thể trước giờ thích ứng một chút. Nghe lời này, Alonso thở dài. Ta cũng muốn đá Champions League trận chung kết A. Bởi vì Van Dijk cùng Alonso ngừng thi đấu, MU phòng tuyến nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Mà Koulibaly vậy bởi vì thương thiếu trận. Cứ như vậy, MU phòng thủ hậu phương ngoại trừ Valencia bên ngoài, ba tên thủ phát cầu thủ đều không cách nào đăng tràng. Mà tại tiên phong trên, MU tiền đạo Lewandowski vậy ở nhà dưỡng thương, không cách nào đăng tràng. Cứ như vậy, Kim Tiger lần này đội hình thật sự là quá không đồng điều chỉnh rồi. Mặc dù hai ngày trước tại trong sân huấn luyện theo các cầu thủ nói lời thề son sắt, nhưng là rất nói nhiều cũng là vì ủng hộ cầu thủ. Bốn tên thủ phát cầu thủ thiếu trận đối với MU tới nói, ảnh hưởng còn là rất lớn. Để nào cầu thủ thay thế bốn người bọn họ người vị trí. Kim Tiger cầm đầu huấn luyện viên tổ làm rồi một phen nghiên cứu. Đầu tiên là tiên phong vị trí bên trên. Còn có Van Persie cùng Dybala hai tên tiền đạo. Kim Tiger chọn chúng kinh nghiệm phong phú Van Persie. Lấy được rồi tất cả huấn luyện viên tổ thành viên nhất trí tán thành. Ở bên trái hậu vệ vị trí bên trên, Kim Tiger để bản trận đấu mùa giải một mực đánh dự bị cát bụi không sao sao trận. Huấn luyện viên tổ đại bộ phận thành viên vậy biểu thị đồng ý. Mà hai cái trung vệ vị trí, Vidic khẳng định thích hợp thủ phát, không có vấn đề, mà một cái khác thủ phát trung vệ nhân tuyển, lại đưa tới mọi người thảo luận. Trước mắt còn lại phía dưới trung vệ chỉ có Ferdinand cùng Umtiti hai cái người. Một bộ phận người xem trọng tuổi trẻ Umtiti, cảm thấy hắn thủ phát khẳng định không có vấn đề. Cái này trận đấu mùa giải Umtiti làm vì đội bóng dự bị trung vệ. Biểu hiện rất không tệ, thậm chí đều có trùng kích vị trí chủ lực năng lực. Còn có một bộ phận người đề nghị để Nainggolan hoặc là Kanté khách mời trung vệ. Kim Tiger đối đề nghị này không quá đồng ý, không bởi vì đừng, cũng bởi vì hai cái người thân cao không đủ. Nếu như bọn họ khách mời trung vệ lời nói, nhất định sẽ bị Real đánh đầu đánh nổ, nên biết rõ Real đội bên trong đánh đầu năng lực tốt cầu thủ nhiều lắm. Mà có một số nhỏ người sách ra, để Ferdinand thủ phát, theo Vidic hợp tác trung vệ. Sách ra đề nghị này lấy Scholes làm chủ. Ferdinand cùng Vidic đã từng là Premier League tốt nhất trung vệ tổ hợp. Mặc dù bọn họ lớn tuổi một chút, nhưng là dựa vào bọn họ kinh nghiệm, hoàn toàn có thể bù đắp phương diện tốc độ không đủ. Scholes nói như vậy, đi qua thảo luận về sau, Kim Tiger cuối cùng quyết định để Ferdinand đăng tràng. Kỳ thật Kim Tiger chính mình cũng không biết rõ, hắn quyết định phải chăng có cảm tình thành phần, phải chăng đầy đủ khách quan, nhưng là dựa vào Ferdinand gần nhất huấn luyện biểu hiện, hắn hẳn là có thể đủ đảm nhiệm thủ phát trung vệ vị trí. Tại xác định rồi đội hình ra sân về sau, mấy ngày nay huấn luyện bên trong, Kim Tiger liền để bộ này đội hình tiến một bước rèn luyện. Chuẩn bị ứng phó sau đó tranh tài. Một ngày này buổi chiều, Kim Tiger thu đến rồi mấy chương Champions League vé vào cửa. UEFA đưa cho MU câu lạc bộ một bộ phận vé vào cửa. Câu lạc bộ cho Kim Tiger phân rồi mấy chương. Kim Tiger ra rồi cho người nhà lưu lại phiếu về sau. Còn lại phía dưới một chương phiếu, hắn đã đáp ứng cho một vị bằng hữu cũ Conny. Một đoạn thời gian trước hắn đi thăm viếng Conny thời điểm, đã đáp ứng hắn, muốn tặng cho hắn một chương Champions League vé vào cửa. Xế chiều hôm nay hắn quyết định dành thời gian đi tìm Conny, hỏi một chút bệnh tình của hắn, thuận tiện đem phiếu cho hắn đưa đi. Bởi vì mấy ngày qua Kim Tiger đều bê bộn nhiều việc ứng đối Champions League trận chung kết, cho nên rất lâu không có đi bệnh viện thăm hỏi Conny rồi. Hắn thậm chí không biết rõ Conny 10 phần đã ra viện rồi. Để cho ổn thỏa,